Cực phẩm chiến thần, chương 231, tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái, vốn mọi người đối với chuyện Kim Phi Tích lấy một địch ba rất có hy vọng lập tức trầm xuống. Đối thủ mạnh như vậy, ai thắng ai thua, thật là khó dự liệu một khi Kim Phi Tích thất bại, hơn 8.000 vạn người ở hiện trường này sẽ. Lão đại, người nhất định phải thắng. Hoàng Phủ Phi Long yên lặng nhủ thầm, không khỏi nắm chặt tay. Lúc này ta cũng không biết, ở trong 8.000 vạn người này, còn có không ít người quen, như Hùng Phách, Thủy Hổ, Hoàng Phủ Phi, huynh muội Hòa Vân. Bọn họ đều đang im lặng cầu khẩn, bốn người phân biệt trước sau ngã xuống đất, dù là trên lôi đài hay ngoài thính phòng, toàn cực đạo chiến võng xuất hiện một đoạn trầm mặc ngắn ngủi đầy áp lực. Ta lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, chịu đựng đau đớn cấu xé thân thể cả trong lẫn ngoài, đứng lên. Nhịn không được oán giận một chút, cực đạo chiến võng này thật là, đem cảm giác đau mô phỏng chân thật như vậy làm gì chứ? Kiểm tra tình trạng thân thể một chút, ta liền thở phào nhẹ nhõm. Bát hoang quyền của Bạch Khởi hung hãn không gì sánh được, tay trái gãy đoạn nhiều chỗ, so lại, một trường của Tào Tháo lại có vẻ không nhẹ không nặng, tay phải hoàn hảo không tổn hao gì. Khiến ta tụ thương nặng nhất, vẫn là đao thứ nhất của hạng võ. Còn đao thứ hai khiến thương thế ta càng nặng thêm. Tình huống tổng thể hiện tại, điểm sinh mạng còn dư 500, nội lực còn 1.200 điểm. Dò xét thử tin tức đối thủ, lại phát hiện cả ba người bọn họ đều che giấu thông tin. Như vậy, ta không biết được thật hư bọn họ, ngược lại bọn họ cũng sẽ không biết được tình huống cụ thể của ta, chỉ có thể từ trình độ thụ thương bên ngoài ước đoán. Nhìn sơ qua, Bạch Khởi bị thương nặng nhất, thân người bên trái bị cắt gần một nửa. Dựa theo bình thường mà nói, bị thương nặng tới trình độ này, hệ thống khẳng định sẽ phán định hắn bị thương quá nặng, mất đi năng lực chiến đấu, phán hắn bị loại. Nhưng tên này chỉ giãy giụa vài cái liền đứng lên, thấy tình hình như vậy, trong lòng ta cuồng mắng, bắc, tuyệt đối là bắc, nhưng tới bước này rồi, còn theo bọn họ chơi trò công bằng hiển nhiên không có ý nghĩa. Bạch Khởi tuy rằng không bị loại, nhưng ta tin, hiện giờ điểm sinh mạng hắn thấp tới thương cảm. Đoán chừng chỉ còn không tới 200. Mà miệng vết thương hắn quá lớn, máu chảy không ngừng, điểm sinh mạng hắn khẳng định giảm rất nhanh, dù ta không cần động thủ, kéo dài thêm 3-5 phút, hắn cũng sẽ xong. Mà hắn động thủ, vậy càng chết nhanh hơn, chân khí vận hành, động tác kịch liệt, đều sẽ khiến tốc độ chảy máu nhanh hơn, hiện giờ ta phải cảm tạ độ chân thật của cực đạo chiến võng. Mà Tào Tháo chúng hoàn mỹ chiêu xong liền ngây người. Tuy rằng bởi hình thức công kích, ý, bị tắt, tiền hắn chỉ lúc bị trúng chiêu nháy mắt mất điểm sinh mạng, sau liền không giảm nữa, đoán chừng điểm sinh mạng còn khoảng 1.000. Mà chỉ cần hiện tại hắn vẫn bị vây trong trạng thái này, với ta mà nói uy hiếp sẽ không lớn. Hạng võ nhìn qua cũng không khá gì, nếu như hắn không chém ra đao thứ hai, hiện sợ hắn sợ bị thương rất nhỏ. Còn hiện giờ xem ra, hắn bị thương so với Bạch Khởi chỉ nhẹ hơn một chút. Mắt mũi tai chảy máu, đem miếng băng vải quấn quanh đầu từ trắng chuyển hồng, thân hình béo ụp của hắn bay xa hơn Bạch Khởi Tào Tháo. Co quắp không ngừng, mỗi lần rút lại, trong miệng tràn ra không ít máu tươi. Nhìn bộ dáng kia, ước chừng điểm sinh mạng cũng sẽ không cao hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thở hổn hển, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhưng vẫn duy trì cảnh giới cao độ, trong thế giới hiện thực, ta rốt cuộc có thời gian rảnh hỏi. Cao Mặc, dựa theo phương pháp ngươi nói, hủy diệt toàn bộ cực đạo chiến võng, sẽ có hậu quả không hay gì. Cao Mặc vừa rồi cũng bị một màn thảm liệt trong cực đạo chiến võng chấn động, trầm mặc một chút, nói. Đây coi như một loại phương pháp đồng quy vu tận, một khi cực đạo chiến võng hủy diệt hoàn toàn, không riêng gì bọn họ, 8.400 vạn người bị nhốt trong cực đạo chiến võng, đều sẽ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, nhưng hẳn sẽ không chết. Tổn thương tinh thần cụ thể sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Nói một cách khác, ví như hiện tại một người trong cực đạo chiến võng có chỉ số thông minh 80, như vậy từ cực đạo chiến võng đi ra, chỉ số thông minh của hắn sẽ giảm xuống còn 60. Thậm chí thấp hơn, ta phủ quyết, chiếu theo ngươi nói, vậy 8.000 vạn người chẳng phải đều biến thành nhược trí sao? Phương pháp này không được, hiện tại ngươi đã xâm nhập cực đạo chiến võng chưa? Cao Mặc nói. Đã xâm nhập rồi. Cực đạo chiến võng tuy ngăn cách ngoại giới, nhìn thì hoàn toàn độc lập, kỳ thật không phải, nói thế nào cực đạo chiến võng cũng cần năng lượng duy trì vận hành, cho nên ta từ hệ thống cung cấp năng lượng xâm nhập vào. Bọn họ cũng không phát giác, chỉ là, Dương Đào, nếu ta có thể từ thông đạo này đi vào, như vậy bọn họ cũng có thể từ con đường này đi ra, con đường này rất có khả năng là bọn họ lưu lại cho mình đường lui. Cho nên, chúng ta muốn dùng cách hủy toàn bộ cực đạo chiến võng để tiêu diệt bọn họ, có một chút khó khăn, trừ phi cắt đứt đường truyền năng lượng trước, sau đó cực đạo chiến võng sẽ chỉ còn lại hệ thống năng lượng dự bị duy trì vận hành. Thế nhưng ta lo lắng một khi đổi nguồn năng lượng, bọn họ sẽ phát giác, hiện tại trong tay chúng có 8.000 vạn con tin, rất có khả năng sẽ đả thảo kinh xà, nói như vậy là không có biện pháp. Cùng lúc này, trong không gian chiến đấu, Hạng Võ đã ngừng ói máu, trên người hắn tràn đầy máu của chính hắn, dãy giụa đứng lên. Cùng lúc, từ từng chút, cho đến trợn to con mắt đỏ lòm điên cuồng, tràn ngập hung ác, oán độc, điên cuồng, hắn đột nhiên nhếch miệng mỉm cười. Hì hì, Dương Đào, bỗng nhiên đầu ngẩng lên, con ngươi trợn trắng, giống như lên đồng, vẻ cười dữ tợn vô cùng, điên cuồng gào thét. Dương Đào, chết! Thanh âm chấn động toàn không gian chiến đấu đều run rẩy, lạnh lẽo bạo lệ khiến người ta không rét mà run. Không có biện pháp, Cao Mặc nói chắc như đinh đóng cột, trong giọng nói lộ một tia mừng rỡ. Có Ngũ Bá ở mạng trợ giúp, ta vừa xâm nhập vào cực đạo chiến võng, tất cả biểu hiện trong cực đạo chiến võng đều là hình thức từ số liệu, cho nên ta có thể đặt vào trong số liệu của ngươi, thêm vào một đoạn nội dung. Đoạn nội dung này là ta nghiên cứu nhiều năm tạo ra một loại virus hung tính, khi ngươi cùng bọn họ tiếp xúc trực tiếp, lúc này virus sẽ phục chế rót vào cơ thể bọn họ, một khi virus phát tác, các số liệu trong cá thể, toàn bộ sẽ biến thành số 0, ánh mắt ta liền sáng lên. Hạng Võ cả người đầy máu hai tay run lên, hai cây đại đao xuất hiện trên tay hắn, hét ta một tiếng điên cuồng, dưới chân dẫm mạnh, mặt đất lôi đài lún xuống vỡ tan, cả người giống như một cơn lốc. Mang theo sát khí khôn cùng, đánh về phía ta. Ngu ngốc, trở về, đừng xuất thủ đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Khởi mất năng lực chiến đấu nhưng thần trí còn thanh tỉnh biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Giết, giết, giết, chết. Hạng Võ đã điên cuồng căn bản không nghe Bạch Khởi la hét, trong miệng gào rú như điên. Song đao khổng lồ không ngừng huy động, cả người ở giữa đường điên cuồng xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn. Thân thể mập mạp của Hạng Võ lại không nhìn rõ, cả người bị bao phủ trong ánh đao dày đặc. Trong thế giới hiện thực, người mau đem virus truyền vào cơ thể ta, được. Nhưng Dương Đào ngươi phải nhớ kỹ, virus đối với ngươi cũng sẽ có tác dụng, cho nên, chỉ có thể đem virus truyền nhiễm cho ba tên bọn hắn, rồi mới có thể khởi động. Như vậy, ngươi cũng sẽ như bọn hắn, số liệu bằng không, đến lúc đó đối với bản thân ngươi sẽ có hậu quả gì, ta cũng không cách nào dự đoán, động thủ. Ta có hai nguyên thần, dù là nguyên thần này tổn thương, cùng lắm thì bỏ đi, cho nên tình huống Cao Mặc nói ta hoàn toàn không quan tâm. Hạng Võ điên trong ánh đao xoay tròn, điên cuồng hét lên một tiếng như dã thú gào giống, hai đoạn đao mang như tia chớp, nháy mắt từ trong ánh đao phóng ra, gào thét đánh tới phía ta. Thần sắc khẽ biến, dưới chân điểm một chút, nháy mắt rời đi 50 mét, cũng không ngờ, giống như tính trước được điểm đặt chân của ta. Trong phiến đao ảnh kia, không ngờ có hai đạo đao mang bay vụt ra, ta vội vàng lắc người tránh đi lần nữa. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang không ngừng vang lên trên lôi đài, từng đạo đao mang đem lôi đài chém ra từng khe rãnh dài hơn 20 mét, nhìn qua thật là dọa người, còn ta lại không có thời gian dành quan sát mấy khe rãnh này, một đạo rồi lại một đạo quang mang, giống như mưa rào bắn về phía ta, bằng trạng thái của ta hiện tại. Ngạnh kháng tuyệt đối là mất trí, cho nên chỉ có thể liên tục trốn tránh. Mà ta cũng khá tốt, phát ra đao mang như vậy không tiêu hao chân khí sao? Chờ khi chân khí ngươi không còn, nhìn ngươi còn phát đao mang cái rắm gì? Nhưng qua hơn 10S, ta rốt cuộc phát giác không đúng, từ số đao mang Hạng Võ bắn ra, chí ít cũng đã hơn 100, nhưng hắn lại không có một chút ý dừng lại. Lẽ nào hắn cũng gian lận, đem số chân khí mình đẩy thành vô cùng lớn? Dựa vào, vì cũng quá vô lại chứ, lúc tránh né, ánh mắt ta đảo qua, trong lúc vô ý thấy khe rãnh đao mang lưu lại, nhất thời con ngươi co rụt. Có lầm hay không, hiểm hiểm tranh thoát hai đạo đao mang, ta nhìn lại nơi đao mang rơi xuống, sau một tiếng hoành ầm, nhìn rõ tình hình trong khe rãnh, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hạng Võ phát ra căn bản không phải đao mang, mà là một thanh đại đao thật sự. Nếu như không phải đao mang, chỉ đem đại đao dùng như ám khí, liền không cần tiêu hao bao nhiêu chân khí, như vậy. Đao mang của hắn liên miên không dứt, cũng không có gì kỳ quái. Mà do hàng võ bao phủ trong mảnh đao mang, khiến ta không nhìn rõ tình hình bên trong, hơn nữa. Đao mang kia tốc độ quá nhanh, chỉ có hai tia sáng mới khiến ta sinh ra phán đoán sai lầm. Vô sỉ, quả nhiên là cùng hàng như Bạch Khởi, đều vô sỉ như vậy. Bạch Khởi vì hạn chế hoàn mỹ chiêu của ta, đem hình thức công kích ý tắt đi, mà hiện giờ tên hạng võ này càng đem quy tắc cải biến. Căn cứ quy tắc cũ, trong lúc chiến đấu, song phương tối đa chỉ có thể sử dụng một thanh binh khí, nhưng hiện giờ, binh khí trong tay hạng võ liên miên không dứt, đánh ra lại có, còn dùng như là ám khí. Nhìn hắn như thế, ta không chút do dự khẳng định, số lượng binh khí hắn dùng là vô hạn. Mà điểm này, kỳ thật lúc trên tay hắn nhiều thêm hai thanh đại đao ta cũng đã nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đao hắn dùng trước đó dưới một ngón tay của ta đã hóa thành bột mịn, hai thanh đao này từ đâu ra? Khẳng định là gian lận mà ra, mà sửa vữa như vậy, khẳng định là trước khi chiến đấu đã làm. Trong lúc chiến đấu, ba người Bạch Khởi đã trở thành một bộ phận trò chơi, đã không còn quyền lại sửa chữa nữa. Đan sinh, 23-08-2010, 7:45 tối. Cực phẩm chiến thần, cách chương.